Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 79, đánh lén. Người thua, cho nên xin lỗi. Thanh kiếm này thuộc về ta. Shiva nhìn nằm dưới đất Nozomi Liu, trên mặt lộ ra một nụ cười, giơ tay lên. Trong lúc đó, một cỗ lực hấp dẫn từ trong bàn tay của hắn truyền đến, rơi xuống ở Nozomi Liu bên người. Nhị đại quỷ triệt chính là tự động bay đến Shiva trong lòng bàn tay. Cảm nhận được trong tay nhị đại quỷ triệt tay cảm giác, Shiva trong ánh mắt lóe ra khác thường màu sắc. Không có, Su Usui, trọng A. Thân đao càng hẹp, Su Usui, thích hợp chém. Mà yêu đao, thích hợp hơn gọt sao. Nhiều đóa hoa tuyết phiêu lạc mà xuống, rơi vào nhị đại quỷ triệt đen nhánh kia trên thân đao, giống như làm đẹp một dạng. Shiva dùng bàn tay nhẹ nhàng xóa đi trên thân đao hoa tuyết. Trên thân đao rõ ràng đong đưa giống như hắc diệu thạch một dạng lóng lánh, đồng thời có khắc như tu la một dạng quỷ dị hỏa diễm hoa văn. Đồng thời cầm nhị đại quỷ triệt cùng Su Usui có một cái địa phương rõ ràng bất đồng. Huyết tinh, cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm nói. Chỉ là nắm trong tay Shiva là có thể minh xác cảm thụ. Thanh này yêu đao, trên thân đao đã không biết lây dính bao nhiêu người tiên huyết. Cây đao này lại dùng để giết bao nhiêu người. Tốt đao, ta thu. Soạt một tiếng, đem nhị đại quỷ triệt thu nhập trong vỏ đao. Sau đó Shiva đem cột vào bên hông của mình, sau đó đi tới Nozomi Liu trước mặt, cúi đầu nhìn phơi bày đại chữ nằm dưới đất Nozomi Liu. Sắc mặt bình tĩnh, Nozomi Liu bản thân bị trọng thương, chống lại Shiva, hắn căn bản không phải đối thủ. Hắn đối với tốc độ của mình cùng kiếm thuật đều có tự tin, nhưng là chống lại Shiva, hắn có một khuyết điểm chí mạng, lấy hắn lực công kích không phá nổi Shiva phòng ngự. Chỉ bằng vào điểm này, coi như là Shiva đứng để hắn chém mấy ngày mấy đêm cũng không thể gây thương tổn được Shiva. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Nozomi Liu Ti nói thân là kiếm hào, sở hữu cực cao kiếm thuật, thế nhưng ở hỏa hầu bên trên, cùng Siki the Golden Lion cùng với mắt ưng liền có chênh lệch không nhỏ. Nozomi Liu kiếm là dùng để gọt người, đối mặt cường đại lực phòng ngự, hắn có lòng không đủ lực. Mà Siki the Golden Lion bất đồng, Siki the Golden Lion là dùng để chém, kiếm áp cực kỳ cường đại, cho nên mới có thể phá vỡ Shiva Suzenu phòng ngự. Mắt ưng cũng không cần nói, thanh kia mạnh nhất hắc nhận, chém người gọt người đều không đáng để lo. Đã là nhất mới cứng rắn kiếm, cũng là mềm nhất nhu kiếm. Nozomi Liu nằm trên mặt đất nhìn Shiva, không ngừng thở phì phò. Diệt thánh, lại phá hủy tổng bộ hải quân. Đây chính là liền tam đại tướng cũng không có cách nào thực lực sao? Hôm nay ta xem như là kiến thức rộng a. Nozomi Liu sắc mặt buồn khổ. Hắn đã vừa mới tận lực, nhưng là bất kể hắn làm sao chém, đều không thể thương tổn đến Shiva mảy may. Nếu như, nói là nếu như, nếu như Shiva không có cái kia màu đen cự nhân nói, Nozomi Liu có tự tin có thể mang Shiva chém ở dưới ngựa. Đương nhiên, đây bất quá là chính hắn một phía tình nguyện. Nozomi Liu nằm trên mặt tuyết, Shiva đứng trước mặt của hắn. Một màn này rơi vào những phạm nhân kia trong mắt, lại để bọn họ kinh hãi không thôi. Cái kia Nozomi Liu dĩ nhiên thua, hơn nữa thua dứt khoát như vậy. Người nam nhân kia là ai? Quả thực mạnh đến nổi rối tinh rối mù. Impel Down, đồng tường thiết bích một trong, đã bị công hãm một cái. Magellan tên khốn kia đâu? Chờ một chút, người này chẳng lẽ là xông vào Impel Down a? Đùa giỡn a, Impel Down nhưng là có Magellan cùng Nozomi Liu. Ha ha ha ha, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Các phạm nhân khô khốc một hồi cười. Đối với Shiva thân phận, bọn họ hơi có suy đoán, là không phải xâm lấn. Bọn họ lúc trước, căn bản không có mơ tưởng, gần như không có khả năng. Bất quá, hiện tại Shiva đánh ngã Nozomi Liu, mà Magellan lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cái này để trong bọn họ tâm hoảng hốt. Một cái kinh người ý tưởng từ trong đầu của bọn họ sinh ra. Cái danh xưng này, đồng tường thiết bích, Impel Down. Bị Shiva cho xâm lấn. Hơn nữa, Siliep còn bị đánh bại. Ha ha, thực lực của ngươi rất tốt. Thế nhưng thật bất hạnh. Sức phòng ngự của ta hoàn mỹ khắc chế kiếm của ngươi. Shiva nói không sai. Luận kiếm thuật, Nozomi Liu xác định vững chắc ở Shiva bên trên. Bất quá luận thực lực, Nozomi Liu còn kém xa lắm. Ngươi thua, có suy nghĩ hay không quá ta mới vừa đề nghị. Gia nhập vào ngươi. Nozomi Liu trong ánh mắt hiện lên một lạnh lùng nghiêm nghị. Không sai. Shiva gật đầu, sắc mặt không thèm để ý chút nào. Có thể, thực sự là thẳng thắn. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Không hơn, ta nhớ kỹ ngươi những lời này. Nozomi Liu, Shiva con mắt khẽ híp một cái, giơ tay lên trong lúc đó. Trên lòng bàn tay, phóng xuất ra màu xanh biếc nhu hòa chakra. Ngay sau đó, đang ở Nozomi Liu ánh mắt kinh ngạc trong. Thương thế trên người của hắn lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Cái này, mấy phút đồng hồ sau đó, Nozomi Liu cảm giác một thân ung dung. Đau đớn bắp thịt, gãy lìa xương cốt, tựa như đều phục hồi như cũ một dạng. Tuy nói không thể nói khỏi hẳn, thế nhưng chỉ ít nói. Thông thường chiến đấu không thành vấn đề. Lực lượng thần kỳ, thật là khiến người ta kinh ngạc. Ta hiện tại thật tò mò ngươi là cái gì năng lực trái ác quỷ giả. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đi thôi, ngốc tại chỗ này đã không có giá trị. Shiva xoay người sang chỗ khác, dự định ly khai. Nozomi Liu nhếch miệng cười. Tốt, không biết Magellan tên khốn kia ở nơi nào. Ngôn ngữ trong lúc đó, Nozomi Liu từ chính mình quân trang phía dưới móc ra một bả màu đen tiểu đao. Magellan, hắn bị đồng bạn của ta kéo lại. Vận khí không tốt có thể đã bị giết chết à. Shiva không thèm để ý chút nào nói. Ngẩng đầu lên, đưa mắt rơi vào phá toái trên trần nhà. Vậy sao? Nhìn cách đồng bạn của ngươi cũng là một gia hỏa à. Magellan tên khốn kia cũng không yếu. Dù sao nhưng là nhân vật trong truyền thuyết. Đang ở Shiva chuẩn bị cất cánh trong nháy mắt, Nozomi Liu vuốt màu đen tiểu đao đi theo Shiva phía sau. Đen nhánh Busosoku khí phách trong nháy mắt trải rộng trên đó. Đang ở Shiva cất cánh trong nháy mắt, Nozomi Liu bắt lại trong chớp nhoáng này cơ hội, hướng về phía Shiva cổ hung hăng bổ xuống. Quá trẻ à, thế giới tàn khốc, ngươi còn không có nhận thức đến. Hàn quang chợt lóe lên, cái kia quỷ dị đen nhánh cự nhân chưa từng xuất hiện. Nozomi Liu đao hung hăng rơi vào Shiva trên cổ. Đắc thủ, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.